Sau đó Đại Xuân Tử trở lại tiếp tục cùng Tiểu Hàn hoàn thành mười mấy hiệp kế tiếp. Tần Phi chỉ còn lại một người không cách nào ngủ yên được. Anh mặc áo khoác đi ra ngoài, một bên hút thuốc một bên lấy di động gọi cho Giang Ninh. Điện thoại gọi đi rất nhanh có người bắt máy. Giang Ninh dường như đang chờ anh gọi tới. Chuyện của Trần Đại Đầu là do cậu làm. Tần Phi đi thẳng vào vấn đề, không nhiều lời vô nghĩa. Âm thanh Giang Ninh trầm xuống, đúng. Hết chương 51 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, lộ ảnh nóng 1. Quả nhiên vẫn thoải mái thừa nhận như thế. Tần Phi vừa mới sản sinh hy vọng liền triệt để thất vọng. Không phải anh không thừa nhận, chỉ có điều chính mình chưa từng cẩn thận nhìn nhận rõ ràng về Giang Ninh. Vì cái gì làm như vậy? Lẽ nào bởi vì tôi đi đến Trần Đại Đầu tìm trai bao sao? Tần Phi kiềm chế tức giận trong lòng, lạnh giọng hỏi. Giang Ninh lạnh nhạt nói, không tồi. Trên thực tế, Giang Ninh đã sớm không ưa Trần Đại Đầu. Không nói bởi vì Bạch Băng ở nơi đó cứ như quỷ hồn chọc Bạch Soái liên tục sinh khí. Chỉ nói riêng Tần Phi từ nơi Trần Đại Đầu thu mua được mười mấy thiếu niên. Tuy rằng những người này ở cùng với Tần Phi trước cậu, nhưng mỗi lần nghĩ tới những thứ này, Giang Ninh vẫn không nhịn được từ trong đáy lòng nổi cơn tức giận. Càng ngày càng không có cách nào khống chế cơn tức giận, khiến cậu có ý định giải quyết khối u to ác tính Trần Đại Đầu. Mãi đến tận ngày đó, Tần Phi từ nơi Trần Đại Đầu mang kim kim về, loại tức giận này cuối cùng đã đạt đến đỉnh bạo phát. Giang Ninh, tôi càng ngày càng không quen cậu. Cậu có biết rằng nội tâm của chính mình đang hắc hóa hay không? Giang Ninh yên lặng, thật lúc sau, trong thanh âm có chút cô đơn. Biết, Tần Phi thở một hơi thật dài, nghe được giọng Giang Ninh, ngược lại anh không tức giận nổi. Cầm trong tay điếu thuốc lá ném xuống đất, dẫm tắt tàn thuốc. Tần Phi lạnh lùng nói, đến cùng là cậu muốn thế nào? Tôi nói rồi chúng ta đã chia tay. Mặc kệ cậu có làm chuyện gì đi nữa, chúng ta không thể trở lại như lúc trước. Giang Ninh, hà tất làm những chuyện khiến chúng ta khó xử. Tần Phi, tôi nói rồi tôi không muốn chia tay. Ha ha ha, Tần Phi không nhịn được cười lớn. Tiểu Ninh, cậu vẫn chưa khai thông nhỉ? Chúng ta gặp mặt, cố gắng nói chuyện. Không cần thiết. Tần Phi nhanh chóng cúp máy, trong lòng đầy phiền muộn. Mẹ kiếp, Giang Ninh. Con mẹ nó cậu nghĩ đẹp quá nhỉ. Cậu cảm thấy đem anh tôi ra tòa án, chẳng mấy chốc Nham Nham sẽ thành đứa con không còn ba mẹ quản giáo, còn có thể khỏe mạnh sao? Ngày hôm sau, Tần Phi không còn tâm tình ở lại Mật Vân chơi nữa, đặc biệt Đại Xuân Tử cùng Tiểu Hàn còn rong rong dài dài. Anh nhìn càng ghen tị, đơn giản lái xe trở về thành phố. Nhàm chán qua hết cả ngày chủ nhật, sáng sớm ngày thứ hai, Tần Phi chuẩn bị đi công ty làm việc, còn chưa kịp ra khỏi nhà, lại nhận được cuộc gọi của dì Út gọi đến. Âm thanh dì Út rất nghiêm túc, không nhiều lời, chỉ kêu anh nhanh chóng đến công ty một chuyến, cũng nói toàn bộ thành viên hội đồng quản trị đều đến đây, chỉ chờ anh. Tần Phi cúp máy, trong lòng hơi kinh ngạc, toàn bộ thành viên hội đồng quản trị đều đến. Gần đây cũng không có lệnh triệu tập kế hoạch hội đồng quản trị nha. Đột nhiên, Tần Phi có ít dự cảm không tốt, nhưng lại không nói ra được đó là gì. Đến phòng họp công ty, quả nhiên thấy toàn bộ thành viên hội đồng quản trị đến đầy đủ, tổng cộng 12 người. Ngoại trừ dì hai không tới, ngay cả bạn hợp tác của ông ngoại rất ít tham gia hội nghị cũng đến đây. Tần Phi đi vào, hướng mọi người gật đầu chào hỏi. Ánh mắt tất cả mọi người nhìn anh đều có chút kỳ quái. Toàn bộ yên lặng không nói lời nào. Bầu không khí cũng quỷ dị không nói nên lời. Tần Phi ngồi xuống, nhìn thấy Vương Chí Đạt ngồi bên cạnh dì Út. Lập tức, lông mày nhăn lại. Hội nghị cục đồng sự, không phải thành viên đồng sự thì không có tư cách tham gia cùng bàn luận. Mời người không liên quan đi ra ngoài. Lời nói này của anh rất không khách khí, nhắm thẳng vào người Vương Chí Đạt. Vương Chí Đạt ngồi gác chân qua một bên, dáng vẻ thản nhiên, còn nói khoác không biết ngượng nói, không biết Tần Tổng nói tới ai. Ngày hôm nay ngồi ở chỗ này toàn bộ đều là thành viên cục đồng sự. Thâm tâm Tần Phi nói, da mặt đúng là dày, không phải muốn lão tử nói rõ ra à. Nếu như tôi nhớ không lầm, hình như ông không có cổ phần. Ha ha, Vương Chí Đạt cười cợt, còn giả bộ làm ra vẻ mặt bình dị gần gũi. Tiểu Phi à, đây chính là con không đúng, không quan tâm đến người làm ba này. Mới một giờ trước, dì của con đã đem 5% cổ phần của cô ấy chuyển nhượng cho ba. Vương Chí Đạt còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ làm ba, trong lời nói toàn bộ đều là trào phúng. Nhất thời Tần Phi giật mình, quay đầu nhìn về phía dì út, trên mặt dì biểu hiện nhàn nhạt, hiển nhiên không có ý giải thích. Tần Phi gật đầu, tốt, liền không nói thêm gì nữa, này rõ ràng chính là một hồng môn yến, anh không còn lời nào để nói. Tiểu Phi, lúc này, chú Trần ngồi ở một bên mở miệng nói chuyện, chúng ta lần này mở cuộc họp khẩn cấp, chủ yếu thảo luận một chút quyết định về con. Chú Trần hồi trẻ đi theo ông ngoại đồng thời là đối tác làm ăn, năm nay hơn 60 tuổi, đã sớm về hưu, nếu như không phải chuyện đặc biệt trọng yếu, bình thường ông sẽ không tham gia quyết sách của công ty. Ngày hôm nay hội nghị này là do chú Trần là người mở miệng lên tiếng, hiển nhiên đã sớm thương nghĩ qua. Tần Phi gật đầu, dạ, mời chú nói. Chuyện đến nước này, anh chỉ có thể binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Chú Trần nhíu mày, vẻ mặt rất không tự nhiên, ho nhẹ một tiếng nói, vẫn là con nên xem đi. Có người đưa qua iPad đến cho Tần Phi xem, Tần Phi tiếp nhận, cúi đầu chỉ liếc mắt nhìn, đầu ong một tiếng, một câu cũng không nói ra được. Trên màn hình chính là mấy bức ảnh, xác thực chính là cảnh giường chiếu, nhân vật chính rất rõ ràng là hai người đàn ông, một người trong đó không nhìn thấy rõ mặt, mà một người khác lại nhìn thấy rất rõ ràng, đó chính là mình. Tần Phi từ lúc 19 tuổi tiến vào thương trường, trường hợp lớn nhỏ nào cũng từng trải qua, có thể nói sóng to gió lớn gì cũng đều tới. Dù là như vậy, chưa kịp chuẩn bị tâm lý đối mặt với tình huống như thế này, nhìn thấy hình ảnh mình cùng một người đồng tính khác làm tình hiển hiện ngay trước mặt công chúng, khiến anh khiếp sợ đến tột đỉnh. Ngón tay Tần Phi nhẹ nhàng run rẩy, trượt màn hình, xem lướt các bức ảnh qua một lần. Tổng cộng có 5 tấm, hình ảnh không rõ nét, như là ảnh phục chế, thế nhưng đủ để nhìn rõ ràng nội dung hình ảnh, cùng với gương mặt Tần Phi đỏ bừng, khóe mắt hàm chứa cảnh xuân. Tần Phi hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, ép buộc chính mình phải tỉnh táo. Anh không nói gì. Chú Trần mở miệng lần nữa, sáng sớm hôm nay, hết thảy thành viên hội đồng quản trị của chúng ta đều nhận được một bưu kiện, Tiểu Phi, khiến chúng ta đều khiếp sợ. Tần Phi gật đầu, anh cũng rất khiếp sợ. Tiểu Phi, chú Trần dùng giọng trưởng bối nói, theo đạo lý, cuộc sống riêng của con chúng ta không có tư cách hỏi đến. Thế nhưng, con thân là giám đốc CEO trong công ty, nên phải hiểu rõ ràng, mọi hành động của con đều đại diện cho hàng triệu người trong công ty. Hiện tại hình ảnh này phát tán ra bên ngoài, khiến cho tất cả mọi người đều rất khó chịu. Nếu như mấy bức hình này đến tay các phóng viên tòa soạn báo chí, như vậy hình ảnh công ty Tần Thị cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tần Thị do chính ông ngoại con một tay thành lập, chú tin tưởng con cũng không muốn nhìn thấy Tần Thị rơi vào cảnh khốn khó. Bằng vào nhận định của chúng ta, con nên lý giải quyết định của chúng ta. Tần Phi không phản bác, dạ, con đã rõ. Chú Trần lại nói, cho nên, trải qua quyết định của tất cả mọi người, rút đi chức vị CEO của con. Bắt đầu từ hôm nay, con vẫn như cũ có quyền bỏ phiếu cho cổ đông. Thế nhưng nghiệp vụ trong công ty, chúng ta muốn một lần nữa an bài nhân viên tới quản lý. Tần Phi không nói lời nào, chỉ là đứng dậy, một thân âu phục thẳng tắp mặc trên người anh rất vừa vặn. Anh hơi ngửa cằm lên, được thôi, kế tiếp là quyết định của các người, tôi không muốn bỏ phiếu. Nói xong lời này, anh ưỡn lưng thẳng tắp, xoay người đi ra ngoài. Không còn gì có thể tranh biện, nhìn thái độ của hội đồng quản trị, còn có thái độ của dì út, nói vậy người tiếp nhận thay thế anh khẳng định chính là Vương Chí Đạt. Hết chương 52, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 53, lộ ảnh nóng 2. Văn phòng tổng giám đốc Tần Thị nằm trên tòa cao ốc tầng cao nhất, trang trí theo phong cách lấy chủ đề đơn giản, bình dị. Tần Phi ngồi trên bàn, thân thể dựa vào bên trong ghế, hai chân dài khoát lên trên bàn, khớp xương ngón tay rõ ràng đang cầm điếu thuốc. So với vừa nãy ở trong phòng họp nhìn thấy bức ảnh khiếp sợ kia, giờ khắc này anh đã triệt để tỉnh táo lại,

ấn xuống dãy số khẩn cấp, dãy số mà anh vẫn thuộc nằm lòng kia. Tần Phi không biết, giờ phút này, Giang Ninh ở một bên khác, nhìn thấy Tần Phi cử động, cả người đều mất bình tĩnh. Cách máy camera, Giang Ninh cảm giác được ánh mắt Tần Phi sắc bén, hơn nữa chỗ Tần Phi ngồi, chỉ trong nháy mắt Giang Ninh liền cho ra kết luận, Tần Phi đã biết. Không kịp tự hỏi làm sao Tần Phi phát hiện ra, di động liền vang lên, tâm Giang Ninh như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Đã bao nhiêu năm, cậu chưa từng căng thẳng qua như thế này. Ngón tay cậu run rẩy theo di động, một khắc khi cậu bắt máy, cậu không có lên tiếng, bởi vì cậu căng thẳng nói không ra lời. Trong điện thoại Tần Phi cũng yên lặng, hai người không ai nói với nhau câu nào. Giang Ninh nhìn màn hình laptop thấy đôi mắt Tần Phi óng ánh, ánh mắt ấy như hiểu rõ tất cả. Hai người chỉ cách đường truyền đối diện nhìn nhau. Thật lâu sau, âm thanh Tần Phi lạnh nhạt hờ hững truyền đến, cậu đến nhà tôi một chuyến, chúng ta nói chuyện. Một ngày trước Giang Ninh còn muốn cùng Tần Phi ngồi xuống mặt đối mặt cố gắng nói chuyện. Giờ phút này đột nhiên khiếp đảm, cậu hoàn toàn chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Không biết chính mình sắp sửa đối mặt Tần Phi như thế nào. Trên màn hình ánh mắt Tần Phi dâng lên hàn ý. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình có chút sợ Tần Phi. Giang Ninh yết hầu lên xuống, gian nan lên tiếng. Tần Phi phía sau còn chưa kịp nói liền bị Tần Phi đánh gãy. Hiện tại mau đến đây. Tần Phi không nói nữa, kiên quyết cúp máy. Giang Ninh, tôi vẫn quá mức coi thường cậu sao? Cậu ở bên cạnh tôi là để làm gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, cắt đứt. Giang Ninh đi tới cửa nhà Tần Phi, nhìn mình đã từng ra vào cửa vô số lần, bước chân đột nhiên dừng lại. Cậu từ trong túi tiền lén lút lấy ra chìa khóa dự phòng, đang phân vân có nên mở cửa hay không. Cửa lớn từ bên trong mở ra, Tần Phi xuất hiện trước mặt cậu. Trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt dư thừa gì. Tần Phi mở cửa, liếc mắt nhìn cậu, liền xoay người đi vào bên trong. Nhưng chính cái nhìn này, lần thứ hai khiến tâm tình Giang Ninh trầm xuống đáy vực. Ánh mắt Tần Phi lạnh lùng, không chút nào che giấu sự trào phúng. Cái trào phúng kia tựa như nói, không phải cậu có chìa khóa dự phòng sao, còn do dự cái rắm. Ngược lại có chuyện gì mà cậu chưa từng làm ra. Giang Ninh nhìn bóng lưng Tần Phi, ở nhà mặc áo thun đơn giản phác họa ra sau lưng kiên cường thẳng tắp. Trên người đàn ông này, ngoại trừ anh tuấn đẹp trai ra, lại tăng thêm mấy phần uy nghiêm. Cho dù không có âu phục dày da tôn dáng, phần uy nghiêm này vẫn như cũ không giảm đi tí nào. Tần Phi ngồi vào trên ghế sofa, Giang Ninh dừng lại ở cửa vài giây mới đi tới, đứng trước mặt Tần Phi. Tần Phi cầm lấy gói thuốc lá rút ra một điếu thuốc, đốt lên, hút một hơi. Lúc phun ra làn khói trắng, liền mở miệng nói, Giang Ninh, đến cùng là cậu có bao nhiêu là hận tôi, mới dùng biện pháp này chơi tôi, còn cùng Vương Chí Đạt liên thủ đối phó tôi. Lời này vừa thốt ra, Giang Ninh nhất thời sửng sốt, không kịp phản ứng lại, anh nói cái gì? Con mẹ nó cái gì là sao? Tần Phi khinh bỉ hừ lạnh nói, là người đàn ông, dám làm thì phải dám nhận. Thái độ Tần Phi lập tức kích động đến Giang Ninh, đệt mẹ tôi không quen biết Vương Chí Đạt, bắt tôi thừa nhận gì chứ. Tần Phi tay cầm mấy bức ảnh, quăng ra ngoài, vứt vào trên mặt Giang Ninh. Giang Ninh trong máy camera theo dõi nhìn thấy tay Tần Phi nắm những bức ảnh này, thế nhưng cậu không thấy rõ phía trên có nội dung gì. Trên đường tới đây cậu nhiều lần suy nghĩ đến khả năng này, cũng từng nghĩ đến giả thuyết những video giám sát kia đã bị tuồn ra ngoài. Khi cậu nhìn thấy rõ ràng những bức ảnh trong tay, sau khi khiếp sợ, chỉ trong chốc lát, cậu không biết nên giải thích như thế nào. Tần Phi Giang Ninh há miệng thở dốc, lời nói nghẹn trong yết hầu, nói không nên lời. Tần Phi lạnh lùng thốt, tôi mới vừa biết, hóa ra cậu còn thích vừa chơi vừa chụp. Sao cậu không nói sớm một chút để tôi bày ra các tiểu tình thù, nếu được tôi còn có thể phối hợp bày ra mấy tư thế có độ khó cao, làm ra vẻ mặt phong phú hơn nữa. Sắc mặt Giang Ninh tái nhợt thoáng qua, hít thật sâu một hơi, cố gắng cho mình tỉnh táo lại. Cái này Tần Phi, đầu tiên tôi muốn nói chính là, những bức hình này tôi không có đưa cho Vương Chí Đạt, tôi căn bản không quen biết Vương Chí Đạt. Tuy rằng tôi cùng Tiếu Cẩn có xích mích, thế nhưng tôi đối với anh không có ác ý gì, càng không đê tiện đến nỗi theo sát Vương Chí Đạt đồng thời hãm hại anh. Tôi biết Vương Chí Đạt đã từng ngược đãi anh, tôi làm sao có thể gật bừa theo lão. Anh hẳn nên hiểu rõ tôi không phải loại người như vậy. Tần Phi nhìn chằm chằm Giang Ninh, anh từ trong mắt Giang Ninh nhìn thấy sự hoảng loạn hiếm thấy. Cho tới nay, Giang Ninh giống như một pho tượng băng điêu khắc hoàn mỹ, không muốn bị người khác nhìn thấy tâm tình liền đem giấu phía dưới tượng băng. Hiện tại, ngôi tượng đá bị nứt lộ ra khe hở, lộ ra hết thảy tâm tình bên trong chưa bao giờ cho người khác biết. Chỉ tiếc là, Tần Phi đối với những thứ này đã mất đi hứng thú. Hiểu rõ cậu. Tần Phi châm chọc nở nụ cười, cậu đánh giá tôi quá cao rồi. Trong lòng Giang Ninh như từng mũi kim châm đau đớn, chậm rãi cúi đầu xuống, không muốn nhìn thấy nụ cười chói mắt từ Tần Phi. Tần Phi dập tắt điếu thuốc, từ ghế sofa đứng lên, hướng đến cửa phòng. Hai tay anh cắm vào trong túi quần, nhịp bước nhìn rất mềm mại. Chỉ là một giây trước nhìn nam nhân còn rất nhẹ nhàng. Bỗng nhiên từ trên mặt đất nhặt lấy một cây côn sắt, hướng tới cửa phòng trần nhà ném tới. Chất gỗ trần nhà chỉ là buộc tạm, dầm một tiếng liền vỡ nát, rớt xuống một mảng lớn, ngay cả camera mini cũng rớt xuống theo. Tần Phi vẫn không cam lòng, nhấc theo cây gậy kia không ngừng gõ vào trần nhà. Giang Ninh bị hành động của Tần Phi làm cho kinh sợ, vài giây sau mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn thấy rõ ràng trong tay Tần Phi không phải là cây côn sắt, mà là dùng khúc tạ nâng cánh tay lúc bình thường hai người có tập thể hình dùng qua. Giang Ninh nhìn Tần Phi không có ý định dừng lại, liền nhanh chân tiến lên, từ phía sau đưa tay muốn ôm chặt Tần Phi. Tay cậu vừa mới tiếp xúc được Tần Phi, khoảnh khắc Tần Phi được chạm vào giống như có luồng điện xẹt qua, đem cậu đẩy ra, trong mắt đầy tức giận quay đầu liếc cậu một cái. Sau đó nhấc theo khúc tạ đi đến phòng ngủ. Tần Phi vừa vào phòng ngủ, liền hướng đối diện giường lớn hung hăng đập mạnh. Anh dùng sức lớn vô cùng, đập mấy lần liền khiến tường nứt thành lỗ thủng. Bên trong liền lộ ra dây điện cắm trên máy camera. Tần Phi dùng tay rút ra máy camera, ném xuống đất, lại dùng khúc tạ đập nát máy camera mini. Giang Ninh nhìn Tần Phi như thế, như muốn phát điên lên, liền tiến về phía trước. Muốn đoạt khúc tạ trong tay anh ra. Tần Phi nện rất cao hứng. Không phải anh cứ lôi kéo là có thể lôi kéo. Trong lúc vung vẩy khúc tạ, nhiều lần nện vào trên cánh tay Giang Ninh. Giang Ninh nhẫn nhịn đau, hô lớn, đủ rồi. Tần Phi, đừng tiếp tục dằn vặt mình nữa. Không biết từ thời điểm nào, Tần Phi hai con mắt đỏ chót, giận dữ hết. Con mẹ nó, tôi thật quá ngu ngốc, mới đi tin tưởng cậu. Tin tưởng cậu không phải là hạng người bụng dạ khó lường. Tin tưởng cậu ít nhiều gì cũng có một chút xíu cảm giác thích tôi. Thậm chí còn tin tưởng khuya ngày hôm trước ở trong điện thoại nói những câu ma quỷ không buông bỏ xuống được kia. Đệt mẹ nhà nó, Giang Ninh, cậu răng bẫy tôi nhiều giết nghiện rồi đúng không? Hãm hại hết một lần lại một lần. Đầu Giang Ninh ong lên một tiếng. Bỗng nhiên có cái gì đó từ bên trong mơ hồ đi ra. Từ khi hai người ngả bài, Tần Phi mỗi lần thấy cậu thái độ đều ác liệt, nói ra mỗi một câu đều không xuôi tai. Nhưng vào giờ phút này, Giang Ninh rõ ràng biết được, trong từng lời nói của Tần Phi, chỉ có câu vừa rồi là câu tuyệt đối thật lòng. Hóa ra Tần Phi vẫn còn đối với cậu giữ lại chút nho nhỏ chờ mong. Phần mong chờ này vẫn còn giữ trong lòng Tần Phi, hy vọng có một ngày có thể to lớn trở lại. Giang Ninh cũng là vào thời khắc này mới triệt để rõ ràng, kỳ thực Tần Phi chưa hề đem cậu đóng kín hoàn toàn, có trừ lại cho cậu một cánh cửa, chỉ cần cậu có phương thức chính xác đụng đến tâm Tần Phi, là có thể mở ra cánh cửa kia. Nhưng mà, cậu lại dùng phương thức sai lầm tự tay đem cánh cửa kia đóng lại. Tần Phi, Giang Ninh nói năng lộn xộn giải thích, anh nghe tôi nói. Tôi sắp xếp những máy camera này thật sự không phải nhắm vào anh. Tôi chưa hề nghĩ tới sẽ đem những thứ đồ này tồn ra bên ngoài cho người khác xem. Lúc trước thời điểm tôi chuyển vào đây ở là do đầu óc tôi nóng lên hỏng rồi. Cảm thấy nếu như không tìm ra được chứng cứ Tiếu Cẩn, liền đem video hai ta làm tình đi làm áp lực với Tiếu Cẩn Tần Phi. tôi thừa nhận ban đầu có dụng tâm bất lương, nhưng mà tôi không nghĩ tới sẽ bị người ngoài lấy đi những thứ đồ này. Tần Phi, tôi động tác trong tay Tần Phi đập loạn liền ngừng lại, nhìn Giang Ninh, lạnh lùng hừ nói, mấy lời vô nghĩa này còn nói làm gì, dù sao, chả phải cậu chỉ muốn lợi dụng tôi thôi sao? Không phải. Giang Ninh bật thốt lên, nhưng lập tức nghĩ đến cái gì đó, âm thanh nhu hòa xuống. Quả thật ngay từ đầu tôi có ý nghĩa đó, bởi vì khi đó tôi bị cừu hận làm đầu óc choáng váng, nhưng mà sau đó tôi cố hết sức không muốn thương tổn anh. Tần Phi, tôi thích anh, tôi sao có thể lợi dụng anh được? Câu nói cuối cùng này thoát ra khỏi miệng, chính Giang Ninh cũng giật mình sửng sốt. Tần Phi cũng sửng sốt, yên lặng nhìn Giang Ninh. Trong lúc nhất thời, bên trong phòng rơi vào tĩnh lặng, hai người mặt đối mặt, mặt đất bừa bộn khắp nơi. Có một loại bầu không khí khẩn trương bồi hồi bao quanh giữa hai người. Thật lâu sau, Giang Ninh cau mày, thử nói, Tần Phi cút. Bỗng nhiên Tần Phi chợt quát một tiếng, giơ tay chỉ vào cửa, trong mắt đầy lạnh lẽo. Tần Phi hiện tại, trong đầu chỉ có một ý niệm, thích ngươi. Hiển nhiên, Giang Ninh cũng chưa từ bỏ ý định, cậu tiến lên một bước, muốn đưa tay kéo Tần Phi. Tần Phi bỗng nhiên nhấc chân lên, một cước đá vào bụng Giang Ninh. Giang Ninh không có bất kỳ phòng bị nào, bị đá lảo đảo hướng về sau, eo đụng vào cạnh bàn, gây nên một trận đau đớn. Một cước của Tần Phi hầu như dùng toàn bộ sức lực, trong nháy mắt mặt Giang Ninh chảy đầy mồ hôi lăn xuống từng giọt, ôm bụng, nửa ngày không động đậy nổi. Tần Phi đá xong, cảm giác chính mình có hơi nặng tay, thế nhưng anh rất nhanh đem ý niệm này vứt bỏ. Bởi vì Giang Ninh đem đến cho anh quá nhiều nhục nhã, ngay cả ý niệm muốn bóp chết Giang Ninh cũng đều hiện ra trong đầu anh. Thích anh vừa nghĩ tới điều này, cơn tức liền bùng lên, tiện tay đem khúc tạ cầm trong tay hướng về Giang Ninh ném qua. Cái tạ tay kia ít nhất cũng nặng mười mấy kg, Giang Ninh không trốn, cũng không tránh thoát, liền nâng tay lên cản lại, vừa lúc nện lên trên cánh tay phải, đau đớn kịch liệt khiến sắc mặt Giang Ninh trở nên trắng bệch. Tần Phi lại gầm lên giận dữ. Giang Ninh biết, lần này không có cách nào bàn chuyện được. Cậu điều chỉnh một chút, ôm bụng gian nan đứng lên, nhìn chăm chú Tần Phi một lát, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Hai ta sẽ không kết thúc đâu. Nắm đấm Tần Phi nắm chặt đặt hai bên thân thể, anh thật muốn đánh Giang Ninh mấy quyền. Không kết thúc, là không muốn để yên. Những ngày tháng sau này, lão tử sẽ không để mày dễ chịu. Anh đã từng cân nhắc, đều là nam nhân. Hảo tụ hảo tán, anh sẽ không làm cho Giang Ninh khó xử, cũng chỉ là bạn tình mà thôi, ngủ lâu như vậy, ít nhiều cũng phải có cảm tình chứ. Nhưng hiện tại, anh đột nhiên phát hiện, hết thảy chỉ còn là vô nghĩa. Giang Ninh rời đi, Tần Phi dùng suốt một đêm mới bình tĩnh trở lại. Sáng sớm hôm sau, anh liền gọi điện thoại cho trợ lý Trương. Tiểu Trương, lập tức đi làm ba chuyện. Một, đi tra vụ án về Tiếu Cẩn do luật sư Chu nắm giữ, nhìn xem có biện pháp nào khiến ông ta cự tuyệt đảm nhiệm làm luật sư cho bên nguyên cáo. 2. Đi tìm những gia đình thợ mỏ nguyên cáo kia, nếu bọn họ nguyện ý rút đơn kiện, cấp cho mỗi người 20 vạn bồi thường. 3. Đi thăm dò tài sản cá nhân của Giang Ninh, càng tỉ mỉ càng tốt. Trợ lý Trương từng cái đều đáp ứng. Cúp máy, Tần Phi mệt mỏi đi vào phòng tắm, nhìn chằm chằm vào gương hiện lên đôi mắt vành đen. Hay là anh cho Giang Ninh quá nhiều gương mặt tươi cười, để Giang Ninh suýt chút nữa quên hóa ra Tần Phi là dạng người gì. Như vậy hiện tại, anh phải dùng hành động thực tế nói cho Giang Ninh biết, Tần Phi không phải là một người xấu, nhưng từ xưa đến nay cũng không phải là một người tốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, rút đơn kiện. Giang Ninh từ trong nhà Tần Phi đi ra, đầy người đau đớn ngồi vào trong xe. Bụng đau xót dần dần bị cánh tay đau đớn che giấu, cậu nhắm mắt lại, vô lực tựa lưng vào ghế ngồi. Trong quãng đường nhân sinh trải qua 20 năm, khi mẹ qua đời là một đêm gian nan nhất, cậu ở hành lang bệnh viện lạnh lẽo ngồi trên băng ghế dài cả một đêm, thân thể nho nhỏ cuộn mình ôm vào nhau. Đối với tất cả xung quanh mê man cùng hoảng sợ, cậu cho rằng chỉ có đêm hôm đó là chịu đựng đủ rồi, cả đời này sẽ không còn phải chịu thêm thời khắc khổ sở nào nữa. Nhưng không ngờ tới, tối nay cậu phải chịu thêm đau đớn, sâu sắc lên tới hàng ngàn, hàng vạn lần. Giang Ninh xuyên thấu qua kính cửa sổ xe nhìn về phía nhà Tần Phi, đột nhiên cảm thấy, từ giờ khắc này, khi gặp lại người kia sẽ rất khó khăn. Giang Ninh ngồi ở trong xe ngủ thiếp đi, sau đó, di động trong túi chấn động đánh thức cậu. Khi tỉnh lại bên ngoài đã đen kịt một màu, tựa hồ đã qua nửa đêm. Giang Ninh khó khăn bắt máy, là Bạch Soái gọi tới. Ninh tử, khuya rồi sao cậu chưa về? Đừng quên ngày mai có trận thi đấu. Đại não Giang Ninh hỗn loạn, rất lâu mới phản ứng được. Ngày mai ở trường học bắt đầu có trận thi đấu tennis. Cậu được hy vọng sẽ đem cúp về cho cả lớp đây. Bạch Soái, tôi hình như tay tôi bị gãy rồi. Cúp máy, Giang Ninh lần thứ hai nhấc đầu lên nhìn về phía trước cửa sổ nhà Tần Phi, không có bật đèn. Người kia ngủ chưa? Hay vẫn giống như cậu khó ngủ? Đã từng không biết quý trọng vật chân quý, hiện nay lại thành hy vọng xa vời. Thế giới này thật biết chơi người. Bạch Soái rất nhanh chạy tới, trực tiếp đem Giang Ninh đưa tới bệnh viện. Cánh tay Giang Ninh quả nhiên bị gãy xương, vết thương ngay bụng cũng rất nghiêm trọng. Bạch Soái nhìn thấy kết quả kiểm tra thì khiếp sợ đến ngây ngẩn, vốn muốn hỏi Giang Ninh là ai lại tàn nhẫn đem cậu đánh thành như vậy. Thế nhưng vẻ mặt Giang Ninh lạnh lùng rõ ràng là không muốn nói ra, khiến cho Bạch Soái không dám hỏi nhiều. Giang Ninh không thể không nằm viện, làm tốt các thủ tục về sau, cậu đối với Bạch Soái nói, cậu kêu Bạch Băng tới đây, tôi có hai vấn đề muốn hỏi nó. Bạch Soái vừa nghe liền phát hỏa, cậu bị thương như vậy là có liên quan đến Bạch Băng. Mẹ nó, cái thằng nhóc này lại gây ra rắc rối, tôi về phải đánh gãy chân nó mới được. Giang Ninh mệt mỏi xua xua tay, cậu đừng có tức giận lung tung, tôi chỉ hỏi nó một vấn đề thôi, tôi bị thương không liên quan đến nó, đều là tôi gieo gió gặt bão. Bạch Soái đối với Giang Ninh vẫn rất kính nể. Giang Ninh mặt lạnh tính nết cũng lạnh lùng, nhưng chính vì tính tình như vậy mới có thể trị được Bạch Soái miệng còn hôi sữa kia. Bạch Băng bị Bạch Soái từ trong chăn xách ra, sáng sớm liền chạy tới bệnh viện. Giang Ninh thấy Bạch Soái đi vào, liền hỏi, Bạch Băng, không phải em từ trong laptop anh chụp trộm mấy bức ảnh chứ? Thời điểm Giang Ninh nhìn thấy những bức ảnh kia, trước hết liền nghĩ đến người tiết lộ ra những hình ảnh này chính là Bạch Băng. Kỳ thực ngày đó Bạch Băng xuất hiện trong phòng cậu thì cậu liền cảnh giác. Thế nhưng từ sau khi chia tay Tần Phi, tinh thần cậu không tốt lắm, năng lực suy nghĩ cũng giảm xuống. Lúc đó không có truy cứu, hiện tại hồi tưởng lại thấy hối hận không thôi. Bạch Băng ngay từ đầu né tránh không muốn thừa nhận, sau lại nhìn đến sắc mặt Giang Ninh từ từ lạnh xuống. Biết mình chọc vào ổ kiến lửa rồi, liền đem mấy tấm hình chụp trộm từ laptop Giang Ninh và di động bị mất nói ra hết. Nói xong những lời này, Bạch Băng liền khóc sướt mướt cầu xin Giang Ninh tha thứ, nói cậu không phải cố ý, chỉ là lòng hiếu kỳ bất chợt bộc phát mà thôi. Giang Ninh hiện tại không có tâm tình gì đi xử lý chuyện Bạch Băng, tỉ mỉ hỏi di động ném đi ở nơi nào, có người nào khác xem qua chưa? Sau đó để Bạch Băng rời đi. Giang Ninh nằm trên giường suy nghĩ rất lâu, cơ bản đã có dự định. Chuyện mấy bức ảnh này không thể để nó làm ảnh hưởng phạm vi lớn. Nếu là cậu gây nên, phải để cho cậu giải quyết. Thậm chí Tần Phi vẫn là câu nói kia, sẽ không kết thúc. Tần Phi chuyển nhà tới Tây Trực ở, ngược lại hiện tại cũng không cần đi đến công ty, không cần cân nhắc vấn đề khoảng cách xa gần. Mấy ngày nay anh vẫn bận với chuyện thành lập công ty mới. Cổ phần Tần Thị bên kia anh tạm thời không có dự định động tới. Bây giờ chỉ có thể thuyên chuyển tài sản của chính mình. Thế nhưng khoảng cách mục tiêu của anh còn kém rất xa. Bởi vậy anh cũng đang tìm kiếm nhà đầu tư hợp tác làm ăn lâu dài. Tần Thị lấy ngành khám chữa bệnh là ngành sản xuất lập nghiệp. Sau này khi Tần Phi tiếp nhận, từ từ đem nghiệp vụ hướng về các ngành nghề công nghiệp đa dạng hơn. Chính vì như vậy Tần Thị ở trong tay Tần Phi từ từ bành trướng. Tần Phi hiểu rất rõ thị trường chữa bệnh tại quốc nội, mặc kệ là y dược nào hay khí giới gì, phẩm là các loại đồ vật ở Trung Quốc cũng phải dựa vào quan hệ, Lúc trước Thẩm Trung Hoa trăm phương ngàn kế muốn Tần Phi giúp lão lo lót thị trường, cũng là coi trọng mạng lưới liên lạc của Tần Thị. Công ty mới không cần làm theo phương diện này. Cần kiếm tiền để làm gì chứ? Chỉ cần có Tần Phi, con đường phát tài dần dần hiện ra. Trợ lý Trương hiệu suất làm việc cũng rất cao. Tần Phi bàn giao cho cậu vài sự tình liền rất nhanh đã làm xong. Người nhà các gia đình thợ mỏ gặp nạn cùng luật sư Chu đi thưa kiện kia, rất dễ dàng liền thu phục được. Làm cái nghề luật sư này, không khó để nắm lấy nhược điểm. Thậm chí các gia đình thợ mỏ nơi đó, công tác tương đối có khó khăn tí. Có điều nhờ có trợ lý Trương nỗ lực cố gắng, có hai gia đình đã đồng ý, mấy người khác cũng có dấu hiệu buông lỏng. Tần Phi nghe đến mấy cái báo cáo này, liền gật đầu. Giang Ninh ở nơi đó có động tĩnh gì không? Phái người đi làm những việc này không có gì phải giấu giếm. Ngược lại, anh làm rất kiêu ngạo, chính là muốn cho Giang Ninh biết, lão tử đang chỉnh cậu đấy. Trợ lý Trương trả lời, Giang tiên sinh ở nơi đó không có bất kỳ hướng đi gì. Từ lúc luật sư Chu quyết định từ chối tố tụng luật sư, tự mình gọi điện cho Giang tiên sinh, lúc ấy tôi đứng ở một bên nghe thấy, Giang tiên sinh chỉ nói một câu, vậy cũng tốt, không nhiều lời, ngay cả một câu giữ lại cũng không có. Trợ lý Trương theo Tần Phi nhiều năm, biết rõ ông chủ mình tính khí ra sao, đừng xem hiện tại anh phân phó chuyện hãm hại Giang Ninh, thế nhưng từ trước Tần Phi đối xử tốt với Giang Ninh cậu nhìn thấy rõ ràng trong mắt. Tuy rằng không biết hai người vì cái gì quẩy tung lên thành như bây giờ, nhưng cậu biết Giang Ninh đối với Tần Phi mà nói, đó là người quan trọng nhất ở trong lòng, cho nên khi cậu nhắc đến Giang Ninh đều dùng lời lẽ khách khí. Tần Phi đăm chiêu nói, trợ lý Trương còn nói, có hai gia đình thợ mỏ nhận lấy tiền đáp ứng rút đơn kiện, khẳng định Giang tiên sinh cũng biết đến điều này, chỉ là cậu vẫn không hề lộ diện, cũng không hề lưu ý.